Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Không có một chút xíu phần thắng. Liệt Thanh cùng Cực Trí tranh tài là vào hôm nay cuối cùng một trận áp chụp thi đấu, này rất bình thường. Dù sao, Liệt Thanh trước mấy ngày biểu hiện chấn kinh nhiều người như vậy. Hiện tại Liệt Thanh thế nhưng là rất nổi danh. Đồng thời, Liệt Thanh còn có được thánh tính. Cái này đừng nói là Vũ Linh Đại Lục, liền xem như toàn bộ Bắc Lam Vực, vậy cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua. Tại Hồng Vũ Linh liền lĩnh ngộ thánh tính. Thánh tính vật này là ngẫu nhiên, là không cách nào dựa vào ngoại lực lấy được. Liệt Thanh có được thánh tính, mặc dù không thể nói Liệt Thanh chính là Bắc Lam Vực thiên tài nhất người. Này cùng Cực Trí còn có Kỷ Diễm loại kia so ra vẫn là kém xa lắc. Ba người này niên kỷ kỳ thật không kém quá nhiều. Liệt Thanh 18 tuổi, mà Cực Trí cùng Kỷ Diễm hai người cũng chính là chừng 20 tuổi. Nhưng là thực lực, Liệt Thanh cùng Cực Trí còn có Kỷ Diễm hai người so ra kém xa. Dù sao, Liệt Thanh chỉ là ngũ tinh Hồng Vũ Linh, mà Cực Trí cùng Kỷ Diễm ít nhất Tông Vũ Linh. Dạng này so ra, mặc dù không thể nói Liệt Thanh là toàn bộ Bắc Lam Vực thiên tài nhất thiếu niên, nhưng có thể nói Liệt Thanh là toàn bộ Bắc Lam Vực có tiền đồ nhất thiếu niên. Nói lên tiền đồ hai chữ, liền xem như Cực Trí tại Liệt Thanh trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Dù sao, Hồng Vũ Linh liền lĩnh ngộ thánh tính, đây thật là quá khoa trương. Trên thực tế, những ngày này, Liệt Thanh cũng không thanh nhàn. Chính xác tới nói là Bạch Sách không thanh nhàn. Những ngày này cửa phòng không biết bị nhiều ít người gõ vang qua. Những người đều là tìm đến Liệt Thanh, muốn cùng Liệt Thanh nói một chút. Đơn giản liền xem như mời Liệt Thanh gia nhập thế lực của bọn hắn. Mà những thế lực này, Bạch Sách nhìn xuống, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là thánh cấp thế lực, Liệt Thanh ban ngày đều chạy tới tu luyện thất đi tu luyện. Trong phòng liền Bạch Sách một cái, ngày kế Bạch Sách không biết mở bao nhiêu lần cửa, đưa bao nhiêu lần khách. Bạch Sách đối với chuyện này rất tinh tường. Đúng rồi, Liệt Thanh, người nghĩ tinh tường muốn gia nhập cái kia môn phái hoặc là gia tộc sao? Ngồi tại Bạch Sách bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng đột nhiên nhìn xem cái kia ngồi tại góc tường cuối, đầu nhìn tấm phẳng máy vi tính Liệt Thanh hỏi. Một bên Hạo Thần Tôn Hoàng cũng là khẽ gật đầu nói. Vật này phải cẩn thận suy tính một chút. Ngươi có hay không vừa ý mấy cái? Chúng ta giúp ngươi chọn một. Liệt Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái kia cũng không đi. Này không ngoài ý muốn. Liệt Thanh muốn đi mới là lạ, mà cùng Bạch Sách song song ngồi Bắc Lam Thanh Tuyết thì là khẽ cau mày nói. Không muốn hành động theo cảm tính a. Mặc dù nói thế lực này làm cho người ta chán ghét, nhưng bất kể như thế nào, nhân gia thực lực còn tại đó, người chỉ có gia nhập bọn hắn mới có thể trở nên càng mạnh. Bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng cũng là lập tức gật đầu nói. Không sai. Mặc dù nói ngươi có được thánh tính cũng rất mạnh không sai, nhưng nếu như ngươi muốn theo đuổi nhất trí cao vô thượng thực lực, tối thiểu nhất cũng muốn tới trước đạt tổ Vũ Linh a. Lấy ngươi bây giờ tình huống tiến vào bất luận cái gì một nhà thánh cấp thế lực lời nói, bọn hắn nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Tam Đại Tôn Hoàng bắt đầu khuyên Liệt Thanh, nhưng là Liệt Thanh lại căn bản không xem ra gì, cũng không ngẩng đầu lên nói. Các ngươi làm sao biết ta liền không thể dựa vào tự mình mạnh mẽ? Bằng không ta thánh tính là nơi nào? Đối với Liệt Thanh, Tam Đại Tôn Hoàng đều là nhếch miệng, không nói chuyện. Thánh tính loại vật này là dựa vào cơ duyên, hoặc là thay lời khác tới nói, chính là vận khí tốt. Nhưng này Liệt Thanh nói hình như là dựa vào lấy tự mình cố gắng có được đồng dạng. Bất quá, Tam Đại Tôn Hoàng cũng không đang khuyên. Mọi người cũng không phải trong thôn lão đầu lão thái thái. nói một lần ngươi không nghe ta liền nói trên mười mấy lần. Thẳng đến ngươi nghe mới thôi. Này tam đại tôn hoàng thế nhưng là tôn hoàng. Nói chỉ nói một lần thôi. Nghe liền nghe, không nghe liền không nghe. Bạch Sách ở một bên ngược lại là không có ý kiến gì. Hiện tại Liệt Thanh có quân đoàn chiến kỹ, còn có Ác Long Cốc, mới sẽ không đi cái gọi là thánh cấp thực lực. Mà lại, có đi hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao Liệt Thanh đi cái kia Ác Long Cốc tiếp cận một tháng thời gian. Liền từ Vương Vũ Linh tăng lên tới Hồng Vũ Linh. Vậy liền coi là tại thánh cấp thế lực. Cũng sẽ không phát sinh. Sau đó chính là mọi người thành thành thật thật xem so tài. Ai cũng không nói nhiều. Trong lúc này có mấy trận vốn là cao tầng tuyển thủ đi khiêu chiến đặc biệt cao tầng. Đều không ngoại lệ. Toàn bại. Cái này cũng không có gì có thể nói. Dù sao đặc biệt cao tầng chính là đặc biệt cao tầng. Cuối cùng, lúc chạng vạng tối, vạn chúng chú mục một trận tranh tài bắt đầu. Bắc Lam vực thiên tài nhất thiếu niên, Cực Trí, giao đấu Bắc Lam vực có tiền đồ nhất thiếu niên, Liệt Thanh, làm đại loa kêu lên Liệt Thanh danh tự về sau. Liệt Thanh cũng là đứng dậy hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Bạch Sách nhìn xem Liệt Thanh cái này biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhướng mày nói, rất có lòng tin. Không phải có lòng tin, ta thắng chắc, nghiên cứu cái kia Cực Trí một ngày. Ta tổng hợp phán đoán chính là, đây chỉ là một chỉ có bề ngoài rác rưởi mà thôi. Mặc dù không biết vì sao lại bị người nâng cao như vậy. Nhưng rác rưởi chính là rác rưởi, ta sẽ để cho hắn hiện hình, Liệt Thanh nói xong. Liền mở cửa đi, đối với Liệt Thanh, tam đại tôn hoàng đều là nhếch miệng. Tựa hồ là bởi vì cùng với Liệt Thanh thời gian lâu dài. Cũng đã quen Liệt Thanh loại này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng. Không thôi dáng vẻ, cuối cùng, cũng không có nói nhiều. Bạch Sách tại trong rạp nhìn xem cái kia nghênh ngang, tràn ngập lòng tin hướng phía luận võ lên trên bục Liệt Thanh. Nhíu lông mày, quay đầu nhìn qua bên cạnh tam đại tôn hoàng nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tam đại tôn hoàng đồng thời nhìn về phía Bạch Sách nói. Ngươi là đang hỏi Liệt Thanh có thể hay không thắng sao? Bạch Sách khẽ giật mình. Cũng là nhẹ gật đầu. Chính là cái này ý tứ. Tam đại tôn hoàng đồng thời lắc đầu nói. Liệt Thanh không có một chút xíu phần thắng. Một chút xíu đều không có. Nghe tam đại tôn hoàng đồng thời cho trả lời. Bạch Sách có chút kinh ngạc. Trên thực tế, Bạch Sách cũng cho rằng Liệt Thanh thực lực tổng hợp không có Cực Trí mạnh. Nhưng, Liệt Thanh có hư linh khinh cực tâm pháp, lại rảnh rỗi ở giữa thánh tính. Bạch Sách suy nghĩ này ba thành phần thắng nếu như không có. Tối thiểu nhất cũng phải có cái hai thành A. Nhưng tam đại tôn hoàng có ý tứ là, này một chút xíu cơ hội đều không có. Mà tam đại tôn hoàng nhìn xem Bạch Sách cái này vẻ mặt kinh ngạc sau khẽ nói. Chúng ta nói là thật. Đương nhiên, phía trước hai người các ngươi một mực đánh chúng ta ba người mặt. Nhưng lần này, thật không có bất kỳ cái gì kỳ tích. Tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, Liệt Thanh thật không có một chút xíu cơ hội. Bạch Sách mím môi một cái không đang nói cái gì. Liệt Thanh đã lên đài. Đến tột cùng thế nào? Lập tức liền công bố. Cực Trí hôm nay vẫn như cũ là một thân bạch y. Cầm trong tay một cái quạt xếp. Phong độ nhẹ nhàng có chút tiêu sái. Đương nhiên, cũng không phải là khí chất chính là như vậy. Bạch Sách cũng cảm giác này Cực Trí là tại tao thủ lộng tư. Cố ý giả vờ cái bộ dáng này. Có chút làm ra vẻ. Trọng tài tại hai người lên đài về sau, nhanh chóng tái diễn quy tắc tranh tài. Sau khi nói xong, liền nhảy xuống lôi đài. Nói đến, từ hôm nay trở đi quy tắc tranh tài liền thay đổi một điểm. Phía trước là 5 phút đồng hồ tranh tài thời gian, hiện tại biến thành 10 phút đồng hồ. Bịch một tiếng chiêng vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.